Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đồ Nghiền. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 385 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì bức tranh hồng mông trí cảnh đã xuất hiện, và cũng vì điều này cho nên là những cường giả phía trên đến để tranh nhau đến sức đầu mẻ chán, từ đó đã tạo ra dư uy ảnh hưởng đến Vân Phi Dương cùng với Lã Tư Bất Bại. Và lúc này thì hai người này cũng đã bị đẩy lui và bị trọng thương. Rất may thì sau đó Vân Phi Dương đã mang chiếc chuông ra, và lúc này thì đã cảnh khiến cho một số những vị trưởng lão trong Vân Thị Nhất tộc tỉnh lại và quay sang bảo vệ Vân Phi Dương. Vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với tập truyện. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 385 có tựa đề Đột Phá Đỉnh Phong Đề Cấp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nếu như không phải bọn người ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão kịp thời đuổi tới, hình thành ra đạo giới ở phía trước ngăn cản từng đợt dư uy tấn công, thì Vân Phi Dương muốn dựa vào trường sinh trùng mà chống đỡ thì đối là điều không thể. Tổ tiên Vân Thị lưu lại chí bảo này với thực lực của hắn bây giờ tất nhiên là có thể nắm giữ, nhưng khó mà có thể phát huy hết công dụng. Việc hắn bị chấn động hôn mê đây chính là minh chứng tốt nhất. Đương nhiên Vân Phi Dương cũng chỉ là bị nội thương, hồn mê ngắn ngủi vài ngày thì liền đã tỉnh lại. Dựa vào sinh mệnh pháp tắc của bản thân cùng với đan dược của Thu Y Thủy có thể là hồi phục nhanh chóng. Mẹ kiếp, thật là quá nguy hiểm. Hồi tưởng lại sự việc gặp phải khi trước, Vân Phi Dương thật đúng là may mắn khi mà có đầy đủ thiên nhân tinh hồn thạch cùng với trường sinh trùng. Nếu như không phải vậy, hắn đã sớm vẫn lạc rồi. Có thể sống sót sau khi mà giao thủ với vô số những người có đẳng cấp ở trên đế khiến cho hắn cảm thấy rất may mắn, cũng ý thức được là thực lực của mình quả thực là còn kém rất xa. Không được, Vân Phi Dương nắm chặt tay, phải trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi tỉnh dậy, hắn có suy nghĩ phải tu luyện ngay. Lập tức cùng với đạo thân dùng nhập đại trận bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể bước vào đỉnh phong đề cấp. Sở dĩ Vân Phi Dương phải tu luyện đó là bởi vì những cường giả muốn đoạt bức tranh hồng mông tuyệt đối không phải là một sớm một chiều có thể trốn tránh. Nếu không có việc gì làm, không có bằng tu luyện thì sẽ tốt hơn. Quả thực như vậy, rất nhiều tên phía trên đế vì muốn được tiến vào hồng mông chi cảnh cho nên sớm đã điên cuồng, giờ phút này vẫn đang tranh đấu cùng với bọn người ngũ trưởng lão. Vài canh giờ trôi qua cũng không có một người nào có thể đến gần. Ngũ trưởng lão đang che chở thông đạo, ngăn chặn dư uy chi lực để cho Vân Phi Dương có hoàn cảnh tu luyện thật tốt, chỉ thì sẽ không có bị quấy rầy. Lại nói đến Lão Tử Bất Bại, dựa vào bí pháp của luyện huyết nhất tộc, hắn cũng đã dung nhập vào bên trong không gian cấp độ sâu tu luyện. Hắn đang tu luyện quyền biến tịch không chữ mà hắn mới thu được không lâu trước đây. Hai thiên đế cấp đặt mình vào nơi mà các cường giả chiến đế đang chiến đấu, chỉ có thể yên lặng tu luyện mà không dám ra ngoài tham gia. 5 ngày trôi qua, ở tại khu vực chiến đấu, mấy trăm tên chiến đế vẫn còn đang đánh đến khí thế ngất trời. Công kích lẫn nhau, ai cũng không có cơ hội động tay đến bức tranh hồng mông. Sau khi đánh nhau đến mệt mỏi thì dừng lại. Nhưng cũng không có ai buông lòng cảnh giác. Trong lúc điều dưỡng đều chăm chú nhìn về phía bức tranh. Nói thật, bức tranh hồng mông lơ lửng ở giữa không trung, tựa giống như là một miếng thịt mỡ. Không giờ khác nào mà không hấp dẫn một đám sói đói đang thèm thuồng. Mà cái bầy sói đói này cũng biết nếu như mình muốn nuốt được miếng thịt mỡ kia, khẳng định là sẽ không dễ dàng, cho nên chỉ có thể nhìn lấy và chờ đợi cho thể năng hoàn toàn khôi phục. Vô số cường giả dừng việc chiến đấu để ngũ trưởng lão bọn họ thở phào một hơi. Dù sao thì bọn họ ở thông đạo chống lại dư uy cường đại như vậy cũng là một sự khổ sai. Khi mấy trăm tên trên đế ngừng chiến, Vân Phi Dương vẫn ở trong tạo hóa giới chỉ, tu luyện cùng với đạo thần, ý đồ muốn nhanh chóng đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Giờ phút này suy nghĩ muốn đột phá của hắn càng trở nên mãnh liệt dị thường. Bởi vì một khi đạt tới đỉnh phong, phục dụng hai khoa vạn thành đế đàn, thu hoạch được ở bên trong đại mộ liền có thể trực tiếp bước vào phía trên đế. Nói thật, dựa vào vũ khí thần thông Vân Phi Dương Đao nắm ở trong tay cũng không có yếu hơn cường giả phía trên đế, nhưng không cách nào có thể chống lại được vì cảnh giới khác biệt. Nếu như hắn có thể từ đế cấp mà bước vào phía trên đế thì coi như không thể nào chiến thắng cường giả trường bối, thế nhưng chỉ ít cũng sẽ không bị dự uy tác động đến mà chạy trối chết. Thế nhưng muốn từ cửu phẩm mà bước vào đỉnh phòng nhìn giống như chỉ có một bước, thế nhưng lại khó như lên trời. Dù Vân Phi Dương có ngàn lần gia tốc thời gian, lại có đạo thần hiệp trợ, muốn đột phá cũng không phải là nói thì làm được. Thời gian không ngừng trôi qua, một năm rồi lại một năm, đảo mắt thì đã qua mấy trăm năm. Ngoại giới trải qua vài tháng, cuộc tranh đấu vì muốn đoạt bức tranh Hồng Mông mà đã giao thủ mấy lần, thế nhưng vẫn không có kết quả gì. Tưởng tượng một chút, lúc người nào đó sắp đến được gần chí bảo thì liền bị mọi người công kích, cho nên chẳng ai có thể thuận lợi đến gần được. Vô số cường giả cũng chỉ có thể hao tổn thời gian một năm. Ngoài giới một năm, tạo hóa giới chỉ chính là 1.000 năm. Vân Phi Dương tu luyện cùng với đạo thần tiến triển không tệ. Căn cứ theo hàn phán đoán, nếu như tiếp tục tu luyện thêm 1.000 năm, chắc là có thể sẽ chạm đến đỉnh phong đế cấp từng thứ. 1.000 năm không hề dài, nhưng Vân Phi Dương rất lo, nếu như mình lại tiếp tục tu luyện, bức tranh Hồng Mông có thể là bị người khác cướp đi không? Đừng thấy thế này, tại ở bên trong đại mộ cùng với vô số cường giả so sánh thì không đáng bao nhiêu, thế nhưng lại có thể nghĩ ra được tâm tư bên trong bức tranh Hồng Mông. Không quá phận, thiên tài địa bảo luôn là có người hướng tới. Nếu như Vân Đại Tiện Thần kiêng kỵ cường giả, không nghĩ đến bức tranh Hồng Mông, vậy thì thật là quá nhu nhược. Không chỉ riêng hắn, là từ bật bại đang trốn ở trong không gian không nghĩ ra được ý nghĩ của bức tranh Hồng, ý nghĩa của bức tranh Hồng Mông, cho nên cũng đang cố gắng tu luyện. Thế nhưng không nói đến bức tranh có thể là bị người khác cướp đi hay không, chỉ bằng vào thực lực của hai người bọn họ, muốn đoạt bảo ở trước mặt của mấy trăm tên trên đế là điều không thực tế. Lại qua thêm một năm nữa, Phật Vị Sương cùng với đạo thần ở bên trong tạo hóa giới chỉ đã tu luyện 1.000 năm, thành công có cơ hội chạm đến đỉnh phong đế cấp từng thứ. Khi thế tấn cấp gào thét tràn ngập, trong nhà mắt liền bao phủ cả vị diện, khiến cho sinh linh ở bên trong đều cảm nhận thấy. Phi Dương ca, hắn muốn đột phá. Mọi người La Mục cùng với Vân Lịch nhau nhau đi tới. Bọn họ lấy một loại ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Vân Phi Dương khi thế tấn cấp giữa thiên địa cuồn cuộn. Đây chính là đỉnh phong đế cấp sao? Hiền Viên Vấn Thiên cũng đi tới, ánh mắt nóng rực, trong lòng đang mong đợi mình cũng có một ngày có thể là đạt đến loại từng thứ này. Thiên kiều ưu tú nhất Thiên Kiều Điện, cảnh giới bây giờ đã đạt tới bát phẩm đế cấp, khoảng cách tới đỉnh phong chỉ cách một cửu phẩm. Vân Phi Dương biết học trưởng này tiến bộ thần tốc, cho nên khai hòa vạn thành đế đàn hai khỏa này sẽ có một viên là chuẩn bị cho người này. Ngay từ đầu Vân Đại Thiện Thần đã tính đem đan dược này cho Lâm Chí Khê hoặc Lương Âm, hay nhưng không biết sao cảnh giới của hai nữ chỉ là lục phẩm đế cấp. Hướng chi sau khi mình phục dụng một khỏa xong thì cũng chỉ còn lại có một khỏa, cho ai cũng là một vấn đề lớn, không bằng dứt khoát cho Hiền Viên Vấn Thiền. Sau một khoảng thời gian ngắn, khi thể tấn cấp bắt đầu nội liễm, cảnh giới của Vân Phi Dương cũng thuận lợi liền từ cửu phẩm mà đột phá đến đỉnh phòng. Hắn đáp xuống ở trước mặt Thùy Thủy nói: nghiên cứu thế nào rồi? Thùy Thủy đáp: căn cứ theo dò xét mấy năm nay của ta, viên thuốc này được ngưng luyện từ vô số những dược tài, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, sau khi phục dụng hẳn là không có tác dụng phụ gì. Trước khi bế quan, Vân Phi Dương đã đem vạn thành đế đan này giao cho nàng nghiên cứu đan dược có hại không. Không thể nào không cẩn thận được, dù sao đan dược dùng để đề cao cảnh giới thường sẽ ẩn chứa tác dụng phụ, không hiểu rõ thì không có được tùy tiện ăn bậy. Vậy thì liền phục dụng. Vân Phi Dương cũng không còn gì bận tâm, liền đem đan dược nắm trong tay. Đang lúc muốn nuốt vào, Thùy Thủy lại nói: thực lực đan đạo của ta hữu hạn, người phải cân nhắc thận trọng. Sau khi gả cho hắn, nàng vẫn một mực lĩnh hội đan đạo, bây giờ đã có thể ngưng luyện ra đan dược 11-12 phẩm dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nàng biết, đẳng cấp của vạn thánh đế đàn đã vượt qua thập nhị phẩm. Mình có thể nhìn thấu triệt hay không? Cái này rất khó nói. Không sao. Vân Vi Dương cười. Ta tin tưởng phán đoán của người. Vân Vi Dương tin tưởng Thùy Thùy, cho nên không hề do dự mà liền nuốt vạn thánh đế đàn vào. Thực ra, hắn cũng là một đàn đế thập nhị phẩm. Đại khái cũng đoán ra, sau khi mà phục dụng viên thuốc này, hẳn là sẽ không có tác dụng phụ gì. Vạn thánh đế đàn tan vào trong miệng, vì có quá nhiều dược liệu, cho nên mùi vị không biết, nên nói là đắng hay ngọt. Vật vị dường cũng không dám khinh thường. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị đối ứng với tình huống bất chợt. Sau khi thuốc tan hết vào bên trong cơ thể, nhất thời có một luồng khí tức cuồn cuộn tràn ngập ra, giống như là hồng thủy hùng dũng. Cũng may là khí tức đặc thù này cũng không phải không kiêng nể gì mà đi loạn, ngược lại không có ngừng uẩn dục kinh mạch và huyết dịch ở bên trong người Vân Phi Dương. Cảm giác này rất thoải mái, thoải mái tới nỗi khiến cho hắn không kìm lòng được mà nhẹ giọng nỉ non. Cả người, thậm chí là cả linh hồn, giống như là được tắm rửa ấm áp vui sướng vậy. Mục Anh thấy biểu hiện phiêu nhiên trên mặt Vân Phi Dương thì nhất thời bĩu môi. Bộ sáng này thật là muốn ăn đòn. Quả thật là cần phải đập choán một trận. Nhưng Lâm Chỉ Khê và Mộng Oanh chúng nữ cũng có thể buông lòng một thời. Chỉ đến bây giờ, sau khi hắn phục dụng đan dược thì vẫn an toàn. Trong thân thể Vân Phi Dương không ngừng hiện ra khí tức cuồn cuộn. Bên trong còn ẩn chứa thiên địa thuộc tính, ẩn chứa đạo ý, thậm chí là vô số những loại pháp tắc thiên địa. Hắn tựa giống như là một con hung thú, nghèo đói không ngừng thôn phệ, không ngừng hấp thu những năng lượng, lấy không hết giữa như trở bàn tay. Vật vị dương triệt đề đắm chìm trong tác dụng của vạn thánh đế đàn. Thân thể kinh mạch, huyết dịch, linh hồn, đạo ý, thuộc tính, pháp tắc đều đang tăng lên điên cuồng cùng với thuế biến. Vài ngày sau, khi thế mênh mông vẫn đang điên cuồng khuếch tán, chẳng ở bên trong cơ thể, để cho hắn vẫn chưa thấy dã rời, chưa thấy thỏa mãn. Nếu như có thể, Vật vị dương hy vọng có thể là đắm chìm trong võ đạo mênh mông như đại dương này, để có thể cho bản thân thăng hoa, không ngừng mạnh lên. Hắn là suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau nửa tháng, khi thế mênh mông kia bắt đầu suy yếu, qua thêm vài ngày nữa thì hoàn toàn biến mất. Vân Phi Dương vẫn ngồi xếp bằng. Giờ phút này, hắn đang cẩn thận thu hoạch phần đan dược sau cùng. Thu hoạch rất lớn, kinh mạch, huyết dịch cùng với thân thể đều có sự biến hóa rất lớn, giống như là vừa trải qua một đợt tẩy tùy. Biến hóa lớn nhất chính là tiên hạch ở bên trong đan điền, không chỉ khuếch trương lớn hơn, thậm chí còn phân hóa ra tiên hạch thứ hai nữa. Vân Phi Dương cảm thụ năng lượng ở bên trong tiên hạch thứ hai, hoàn toàn không kém gì tiên hạch đầu tiên, hắn cảm khái. Ai, với thực lực của ta bây giờ, khẳng định là không chỉ tăng cấp 2. Lại thêm một lực lượng tiên hạch thì khẳng định sẽ mạnh hơn so với trước kia. Quan trọng hơn là khi thi triển vũ khí sẽ càng giống như là cá gặp nước. Tỉ như Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Loại thần thông này cực kỳ là tiêu hao năng lượng. Khi trước, Vân Phi Dương không dám thi triển quá nhiều lần. Bây giờ có thêm một tiên hạch nữa, vậy thì tình huống lại không giống nhau. Còn về vũ khí, thì như Đại Ma Chi Trường hoặc Đại Bi Thủ Ấn, hoàn toàn có thể làm được không kiêng nệ gì. Không cần phải lo lắng là sẽ hao hết năng lượng. Thân thể Vân Phi Dương cũng có biến hóa rất lớn, đã không còn giống như trước đây. Quan trọng nhất chính là cảnh giới. Sau khi phục dụng xong vạn thánh đế đàn, mặc dù tên này không có bạo phát ra khi thể tấn cấp cường thế, nhưng bây giờ cũng đã là từ đỉnh phong đế cấp mà bước vào đẳng cấp phía trên đế. Không có đại thành thế thì hắn bình thản ngồi xếp bằng như vậy cũng không có gì lạ. Các phương diện khác của hắn bắt đầu thăng hoa, đột phá vô cùng là tự nhiên. Quá giả sao? Không giả, bởi vì vạn thánh đế đàn là loại đan dược hội tụ rất nhiều những dược tài ẩn chứa năng lượng, hoàn toàn có thể để cho người ta vô tình đột phá. Ví dụ điển hình nhất chính là Vân Phi Dương đã đột phá đến phía trên đế. Giờ phút này, hắn tuy ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, thế nhưng quanh thân phát ra khí chất khác một trời một vực so với một đế cấp. Đẳng cấp trên đế là đối với thiên địa đạo ý, pháp tăng lĩnh ngộ càng sâu, cuối cùng thì siêu thoát tồn tại ở giữa thiên địa. Phi Dương ca, hắn giống như là thay đổi thành một người khác vậy. La Mục đứng ở đằng xa quan sát, đưa ra đánh giá. Vân Lịch nói, không cần suy đoán, Phi Dương Ca chắc chắn là đã đột phá đến cảnh giới chuyển đế rồi. Mọi người nghe như vậy thì không ngừng hâm mộ. Bây giờ bọn họ đã bước vào địa cấp, tất nhiên cũng muốn đạt tới cảnh giới thiên địa siêu thoát. Soạt, đột nhiên, Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt bộc lộ ra một sự lộng lẫy, giản dị, tự nhiên. So với người bình thường thì cũng không có gì khác biệt. Đẳng cấp phía trên đế giống như là một loại quy chân từng thứ. Sau khi võ giả bước vào cảnh giới này, tự nhiên sẽ thu tất cả khí thế lại, nhìn qua cũng giống như là một người bình thường. Bởi vì Dương nôn ra một ngụm chọc khí, hắn nhẹ nhàng đứng lên, con người dần dần lãnh lệ, một cỗ khí tức cuồn cuộn trong những mắt tràn ngập. Ánh mắt vi diệu cùng với khí chất biến hóa khiến cho bọn người La Mục cùng với Vân Lịch rung động thật sâu, để cho bọn hắn cảm thấy rất tự ti và nhỏ bé. Đây chính là đẳng cấp chiến đế, có thể khiến cho bất cứ một võ giả đế cấp nào cũng trở nên yếu ớt, giống như là một con kiến hồi. Nhờ vào vạn thành đế đàn, Vân Phi Dương vừa bước vào đỉnh phong đế cấp không lâu, nay liền thuận lợi đột phá đến phía trên đế. Nói thật, đây tuyệt đối có thể khiến cho võ giả đỉnh phong đế cấp hâm mộ tới chết, có thể khiến cho cường giả trải qua năm tháng vô tận mới có thể đột phá hâm mộ muốn chết. Không có cách nào khác. Đây cũng là do cơ duyên, cũng chỉ có thể hâm mộ thôi. Sau khi mà đột phá, Vân Phi Dương đứng ở trước mặt Mục Anh, nhẹ nhàng sờ lấy khuôn mặt nhỏ của nàng, ôn nhu nói, cảm ơn nàng. Nếu như không có nữ nhân này thì hắn sẽ không tìm ra đại mộ, sẽ không có được vạn thành đế đàn, cũng sẽ không có đột phá đến đẳng cấp trên đế như vậy. Mộc Anh ngượng ngùng cúi đầu xuống. Có thể trợ giúp Vân đại ca, ta rất vui. Đau khổ tu luyện trộm mộ chi thuật cũng là vì muốn trợ giúp cho nam nhân của mình, ngày hôm nay cũng coi như là được như ý nguyện. Bất Vì Dương vỗ tay một cái, hào khí ngàn vạn mà nói, đây chính là thời điểm đi đỏ sức cùng với những cường giả kia. Sau khi đột phá đến phía trên đế, có thực lực tăng vọt, hẳn định là phải đi đọ sức một phen. Vân Phi Dương tâm niệm khẽ động, thân thể nhất thời theo tạo hóa giới chỉ biến mất, xuất hiện ở tại quảng trường. Có thể là tâm ý tương thông, lão tử bất bại lúc này cũng bế quan xong, từ bên trong không gian xuất hiện. Hai người cùng xuất hiện, lại phát hiện lẫn nhau, ánh mắt nhất thời đối đầu. Lão tử bất bại âm thanh lạnh lùng nói, Vân Phi Dương, tại chân vũ thần vực ta thua người nửa chiều, ngày hôm nay sẽ đòi lại. Ý của người là muốn đánh nhau sao? Vân Phi Dương cười nói, nói thật hắn không muốn cùng tên này đối chiến, dù sao đây cũng là khu vực khác và còn có bức tranh hồng mông đang ở đây. Soạt, lão tử bất bại phất một tay lên, huyết kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lẽo, đương nhiên là muốn đánh rồi. Vân Phi Dương nhìn hắn nói, người không phải là đối thủ của ta, vẫn là quên đi. Lão tử bất bại khẽ nhíu mày, quan sát tỉ mỉ đối phương, phát hiện ra khí tức so với trước đây có sự biến hóa, thì cả kinh nói, người đột phá đến phía trên đế. Vân Phi Dương cười, trong lòng của lão tử bất bại nhất thời sinh ra một loại cảm giác thất bại, sau đó thu kiếm lại. Thực lực của người cùng với ta đã có khoảng cách như vậy, đánh nhau cũng không có ý nghĩa gì. Lão tử bất bại nhận sợ, không có cách nào, thực lực của hắn bây giờ chỉ có đế cấp đỉnh phòng, mà Vân Phi Dương đã là ở phía trên đế, nếu đánh nhau như đánh nhau khẳng định là sẽ ăn thiệt thòi. Nếu như đổi lại người khác, lão tử bất bại vẫn rất có tự tin có thể là cùng cường giả vừa mới tấn thăng phía trên đế đánh một trận. Thế nhưng nếu như là Vân Phi Dương thì không được, dù sao hắn cũng là đồ đệ của Thái Vũ, là địch nhân vốn có của mình, bây giờ lại đột phá đến từng thứ càng cao hơn, thực lực đề bạt tuyệt đối không phải là chỉ một chút xíu. Nói trắng ra, tuy rằng lão tử bất bại rất ghi hận Vân Phi Dương, thế nhưng đối với thực lực của hắn thì vẫn là vô cùng tán thưởng. Chờ đến khi người đột phá đến phía trên đế thì lại tới tìm ta. Vân Phi Dương quanh người tiến vào bên trong thông đạo. Sẽ rất nhanh thôi, lão tử bất bại thản nhiên đáp. Lẽ ra, lấy thực lực bây giờ của Vân Phi Dương, chắc chắn là có thể nhẹ nhàng đánh chết người này. Thế nhưng tại sao Vân Phi Dương lại không có động thủ? Thật ra, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Vân Phi Dương suy đoán người này có lẽ là hậu nhân của Luyện Huyết Nhất Tộc. Cho dù thực lực yếu hơn mình, nhưng muốn giết hắn cũng chưa chắc là có thể làm được dễ dàng. Thứ hai, đây chính là địch nhân vốn có. Tốc độ đột phá của hắn cũng không chậm. Lần sau gặp lại, có lẽ là sẽ đột phá đến phía trên đế. Tới lúc đó, có thể là thoải mái đánh một trận. Khẳng định là sẽ đấu một trận thông khoái. Vân Phi Dương rất cần một đối thủ, và cần một đối thủ có thực lực ngang tay. Nếu không, thì còn đường phó đạo rất tịch mịch. Hai địch nhân gặp nhau lần nữa, thế nhưng lại không có nhà vô địch nhau. Không thể nào nghi ngờ là hiện tại có chút mất hứng. Bên trong thâm đạo, dù ý chí lực cường thế, càng không ngừng theo một khu vực quét tới. Ngũ trưởng lão và bọn người thập tam trưởng lão đạo giới toàn bộ triển khai. Tâm thần sụp đổ, ngăn cản. Bọn họ đã liên tục đánh 2 năm, trừ những cường giả bên trong đánh đến mệt mỏi, dừng tay mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Lúc nào thì tới? Thập tam trưởng lão ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hiểu rõ, lúc nào bức tranh Hồng Mông bị cướp đi thì chính là lúc đó. Ngũ trưởng lão vừa chống đỡ vừa cảm thấy khó hiểu. Kỳ lạ, đã 2 năm rồi, tiểu tử kia tiến vào trường sinh trùng, thế nào vẫn chưa có chịu đi ra? Theo ta thấy, hẳn là hắn đã bị thụ thương rồi. Thập tam trưởng lão nói, trường sinh trùng đứng thẳng ở phía sau bọn hắn, cho nên có thể suy đoán Vân Phi Dương đã trốn vào trong đó 2 năm. May mà tiểu tử này trưởng khống trường sinh trùng do tổ tiên lưu lại. Nếu không sợ rằng sớm đã bị dư uy trấn đến vẫn lạc rồi. Đúng như vậy. Tất cả trưởng lão đều cảm thấy may mắn. Đột nhiên, một đoàn lưu quang lóe lên, trường sinh trùng sau lưng họ biến mất trong hư không. Chỉ thấy Vân Phi Dương mỉm cười đi tới, cảm giác rất rừng rừng. Mỗi trưởng lão thấy vậy, nhất thời buông lòng một thời. Thập tam trưởng lão thì trực tiếp phun. Ấy, xú tiểu tử, đến giờ thì người mới chịu ra sao? Thanh âm im lại, im bặt. Thập tam trưởng lão không biết là nhìn thấy điều gì, mắt trợn lớn, sau cùng thì cả kinh. Người đột phá đến phía trên đế. Ngũ trưởng lão cũng ý thức được, quanh thân Vân Phi Dương không có một chút xíu năng lượng nào xuất hiện, cũng khẳng định tiểu tử này đã đột phá đến phía trên đế rồi. Không sai, đã đột phá. Vân Phi Dương cười khẳng khẳng, đáp lời. Sau khi nghe được lời hắn khẳng định, ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão khóe miệng co quắp. Nếu như Vân Phi Dương đột phá đến đế cấp đỉnh phong, bọn họ còn có thể hiểu được. Thế nhưng mới chỉ trôi qua 2 năm, chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy trực tiếp vượt qua đỉnh phong mà bước vào phía trên đế, điều này đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Nhất định là do vạn thánh đế đản. Ngũ trưởng lão trong nháy mắt liền nghĩ đến Vân Phi Dương có thể là từ cửu phẩm đế cấp đột phá đến phía trên đế, nhất định là đã phục dụng viên đế đan kia. Không tệ, thập tam trưởng lão cũng cho rằng như vậy. Nếu không, thật là khó có thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 năm, một tên cửu phẩm đế cấp lại có thể đột phá nhanh như vậy được. Vân Phi Dương đi tới, nói, trưởng lão, tình huống hiện nay ở bên trong thế nào rồi? Bức tranh Hồng Mông có bị người khác cướp đi không? Ngũ trưởng lão đáp, thái trưởng lão cùng với những cường giả khác vẫn còn đang tranh đoạt, đến nay vẫn chưa có ai có thể tiếp cận được bức tranh Hồng Mông. Vậy thì tốt rồi. Vân Phi Dương cười. Vậy thì tốt rồi sao? Ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão kinh ngạc. Hỏi, tiểu tử, chẳng lẽ người cũng muốn đi vào bức tranh Hồng Mông? Chính là ý này. Vân Phi Dương chân thành trả lời. Ngũ trưởng lão ngưng trọng. Tuy rằng đột phá đến phía trên đế, thế nhưng cường giả bên trong đều là những võ giả đỉnh cấp, người đi vào sợ rằng là sẽ phải ăn thiệt thòi. Thập tam trưởng lão cũng khuyên nhủ, nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ người, cho nên tiểu tử nhà người thành thật một chút mà đợi ở đây, chớ có chạy vào đó tìm ngược. Vân Phi Dương lại không cho là như vậy. Lấy được bức tranh Hồng Mông là có thể tiến vào Hồng Mông chi cảnh. Thân là tộc nhân vân vực, há lại có thể trợn mắt nhìn cảnh này. Ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão nhất thời trầm mặc. Nói thật, nếu như không phải thái trưởng lão và tộc trưởng hạ lệnh đến bảo hộ Vân Phi Dương, bọn họ cũng khẳng định là sẽ xông vào cướp. Dù sao, giá trị của bức tranh này quá lớn. Vân Phi Dương lại tiếp tục nói: Ta hiện tại đã bước vào phía trên đế, nắm giữ trường sinh trùng do tổ tiên lưu lại, hoàn toàn là có thể tự vệ. Cho nên còn phải nhờ chư vị trưởng lão mau chóng đi viện trợ bọn người tộc trưởng, cùng nhau tranh đoạt bức tranh Hồng Mông. Không sai, thập tam trưởng lão cũng nói, tiểu tử này đã là phía trên đế rồi, có thể tự bảo vệ bản thân, chúng ta hoàn toàn có thể là yên tâm đi trợ giúp bọn người tộc trưởng vì Vân Vực mà giành lấy bức tranh. Có đạo lý. Ngũ trưởng lão cùng với những trưởng lão khác cũng tán đồng việc này. Vậy thì còn chờ gì nữa? Vân Phi Dương bước lên hướng về phía thông đạo, đánh vào dư uy, mau chóng chạy đi, nói: Nhanh đi hỗ trợ. Xoạt xoạt. Lập tức ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão vội vàng chia tiêu đi đạo giới, bước nhanh theo phía sau Vân Phi Dương, ánh mắt lóe lên chiến ý mãnh liệt. Những trưởng lão còn lại thấy vậy cũng liệt chia tiêu đạo giới trong nháy mắt. Dư uy từ vô số phía trên đế cấp âm vang cuốn tới. Nếu đổi lại trước đây, đối mặt với loại dư uy chi lực khủng bố như vậy, Vân Đại Tiện Thần chỉ có thể chạy trốn chết. Thế nhưng bây giờ, quanh thân của hắn lại mang ra đạo ý ngưng tụ, vậy nên có thể là tiêu sái mà tiến lên. Đây chính là khoảng cách giữa cửu phẩm đế cấp cùng với phía trên đế. Vốn là bọn người ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão còn có chút lo lắng cho Vân Phi Dương không thể nào chống đỡ lại dư uy. Thế nhưng bây giờ thấy vậy cũng chỉ để yên lòng. Bên trong khu vực, tiếng nổ vang lên không ngớt. Rất nhiều cường giả phía trên đế đang điên cuồng tấn công trên không lẫn mặt đất. Dù là đánh liên tục 2 năm vẫn không biết mệt mỏi. Không phải là không biết mệt, mà là không thể mệt. Bởi vì một khi mệt mỏi, bức tranh Hồng Mông liền có khả năng sẽ bị cướp. Đáng giận. Thái trưởng lão phi thân lên, thành mấy tên phía trên đế cấp đang vây công bản thân bay đi. Trong đôi mắt lóe lên tức giận mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, hắn là lần đầu tiên có nhiều phía trên đế cấp thực lực mạnh thế này bù lại áp chế. Thế nhưng không biết sao lại thủy chung không cách nào có thể tới gần được bức tranh Hồng Mông. Bị nhằm vào cũng không chỉ có mỗi mình thái trưởng lão, mà còn có Vân Thái Giã. Nói tóm lại, hai người bọn họ chỉ cần có khả năng đến gần chí bảo, chắc chắn là sẽ gặp phải công kích tập thể. Chủ yếu là bởi vì hai người này có thực lực tương đối là mạnh, là uy hiếp lớn nhất, cho nên các tộc cường giả đều sẽ vô cùng ăn ý, đồng loạt nhằm vào. Lúc này đột nhiên đằng sau lưng vang lên thanh âm ngả ngớn. Thái trưởng lão, chúng ta đến giúp ngài chút sức đây. Thái trưởng lão hết sức ngạc nhiên quay người nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương cùng với bọn người ngũ trưởng lão từ bên trong thông đạo tiến ra. Vân Thái Xá cũng nhìn thấy, nổi giận quát lên: Các người có phải là ngu quá rồi không? Thế nào lại đưa hắn ra đây? Nhìn thấy Vân Phi Dương tiến lên, Vân Đại Xá cũng không quan tâm đến phong phạm của tộc trưởng. Hắn phẫn nộ quát lên. Thái trưởng lão cũng là nhíu mày chặt. Vân Phi Dương là người nắm giữ 2/5 huyết mạch, quả là thiên tài khó gặp của Vân Thị nhất tộc trong mấy triệu năm qua. Vạn nhất như có chuyện gì bất chắc, đây tuyệt đối sẽ là đả kích trầm trọng. Lúc này ngũ trưởng lão vội vàng nói: Tộc trưởng, tiểu tử này đã đột phá đến phía trên đế rồi. Vân Đại Xá nghe vậy cũng ý thức được quanh thân Vân Phi Dương đang phát ra khí tức khác biệt so với trước đây. Thái trưởng lão thì ngửa mặt lên trời cười lớn, cười vui vẻ, cười nức nẻ, cười ra nước mắt. Tiểu tử của tộc nhân có huyết mạch cao đến như vậy, vậy mà trong thời gian ngắn có thể đột phá đến phía trên đế, đây tuyệt đối là tin tức đáng mừng nhất. Nhưng Vân Đại Xá cũng không có vui vẻ được bao lâu, mà còn thêm lo lắng, cho nên nhất quyết ra lệnh: Nhanh dẫn hắn rời khỏi chỗ này ngay, chớ có tham dự vào. Nhưng mà lời nói này nói đã muộn rồi, bởi vì Vân Phi Dương đã thi triển Đồ Vân Bộ hướng đến phía bức tranh Hồng Mông, ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên định, nhất định là phải lấy được. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể nào tiếp cận được bức tranh Hồng Mông, thì đã bị một luồng lực lượng quần quận từ hai bên cuốn tới. Đại tên lý thuật. Vân Phỉ Sương lạnh lùng quát lên, mười ngón tay chẳng nháy mắt xẹt qua hư không, đem lực lượng đang cuốn tới toàn bộ làm cho tê liệt. Khi hắn đột phá đến phía trên đế, thì lúc thi triển ra thần thông của liệt không chiến đế, uy lực thật đúng là mạnh hơn rất nhiều, có thể tùy ý làm tê liệt hết thảy mọi thứ xung quanh. Hai tên phía trên đế cấp vừa xuất thủ, thấy lực lượng bản thân vừa mới ngừng tụ ra cứ như vậy tùy tiện vỡ nát trong hư vô, thì hoảng sợ hét lên, tiểu tử này thế nào lại lĩnh ngộ liệt không chiến đế đại tê liệt thuật? Không có khả năng, liệt không chiến đế rõ ràng qua đời nhiều năm như vậy, thần thông cũng đã thất truyền rồi, hắn làm sao học được? Những cường giả khác cũng là khiếp sợ không thôi. Thái trưởng lão và toàn bộ cao tầng Vân thị ở một bên cũng là một mặt mộng bức. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Vân Phỉ Sương không chỉ lấy được liệt không chiến đế chân long bá vương thường, mà còn tu luyện thành công đại tê liệt thuật. Vân đại thiên thần lần đầu tiên thi triển đại tê liệt thuật trước mặt của người khác, có thể nói đã làm rung động tất cả phía trên đế cấp cường giả có mặt ở hiện trường. Thế nhưng cũng sẽ có người ngây ngốc tự hỏi, lúc trước khi chạy trốn không phải là thi triển qua sao? Bọn phía trên đế cấp này không có thấy được sao? Đúng vậy, bọn này là không thấy được. Tình huống khi đó trưởng lão tử bất bại khoảng cách gần nhất thì mới thấy được đại tê liệt thuật, còn những người khác đã sớm chạy điên cuồng đi cướp đoạt bức tranh hồng mông, làm sao còn có tâm trí đi quan sát hai tên cường giả đế cấp đang chạy trốn. Sau khi phá tan lực lượng của hai tên phía trên đế, Vân Phỉ Sương cũng không có ngừng lại mà hóa thành một đoạn lưu quang hướng về phía bức tranh hồng mông mà phóng tới. Nhanh ngăn hắn lại! Mọi người đã tranh giành nhau đến 2 năm, há lại có thể để cho một tên nhóc vừa mới đột phá phía trên đế cấp đắc thủ được, cho nên trong nháy mắt đã có 7-8 tên cường giả xông tới. Vân đại giá cùng với toàn bộ trưởng lão cũng là kịp thời đuổi tới, cao tốc bạo phát lực lượng mạnh nhất vì Vân Phỉ Sương mà hóa giải công kích từ 4 phương 8 hướng. Đừng để cho đám người Vân vực lấy được bức tranh hồng mông! Không biết là ai hô lên câu này, trong nháy mắt cường giả ở có mặt ở hiện trường cùng nhau đoàn kết nhắm vào Vân thị nhân tộc. Vân Phỉ Sương lúc này lớn tiếng hô, Thái trưởng lão, giúp ta cản bọn họ lại! Lúc này chỉ dựa vào thực lực hiện tại của hắn, nếu như muốn đến gần được bức tranh hồng mông là điều không dễ, vậy nên chỉ có thể nhờ vào trợ giúp của cường giả Vân thị nhất tộc. Thái trưởng lão thấy vậy lập tức thi triển thần pháp, pháo tác chỉ lực cuộn cuộn xuất ra, trong nháy mắt ngăn cản mấy tên phía trên đế cấp muốn xông tới từ bên trái. Vân thái giá cùng với bọn người ngũ trưởng lão cũng tạo thành một vòng bảo hộ ngăn cản người khác tấn công Vân Phỉ Sương. Thế nhưng nhân số chung quy vẫn là quá ít, nếu như muốn ngăn cản những cường giả này công kích chỉ dựa vào 7-8 cao tầng Vân thị là điều không thể nào. Mấy tên phía trên đế cấp liên thủ tấn công, tùy tiện liền đem ngũ trưởng lão đánh lùi, cũng công phá phòng tuyến hướng về phía Vân Phỉ Sương mà đuổi theo. Một tên cường giả phẫn nộ vọt tới, tiểu tử, bức tranh hồng mông này há lại có thể để cho người có thể nhúng chàm sao? Khi đang nói chuyện, pháo tác chỉ lực cường thế ầm vang bạo phát, hóa thành một nắm đấm thép đập tới, chỗ mang theo lực lượng có thể nói là vô cùng kinh khủng. Phiền phức, Vân Phỉ Sương cau mày, thế nhưng cũng nhanh chóng đưa ra lựa chọn chính xác. Không thể cứ thế này mà chống lại, chính là né tránh. Sau khi đột phá đến phía trên đế, tốc độ thi triển đồ vân bộ càng được tăng cao, làm cho hắn thông xong dễ dàng tránh khỏi. Thế nhưng né tránh không được bao lâu thì những cường giả từ khắp nơi cũng đã xông tới. Vân Phỉ Sương muốn tới gần được bức tranh hồng mông kia cơ hồ là khó mà làm. Đúng vào lúc này, một cường giả phẫn nộ đuổi theo hướng lên phía trên đánh tới, đem ý đồ tới gần bức tranh bị một tên phía trên đế cấp đấm nát. Vân Phỉ Sương khóe miệng co giật, lúc này mới tỉnh táo lùi lại. Mấy người thái trưởng lão cũng là nhao nhao trở về vị trí, nhìn những cường giả khác hỗn chiến với nhau. Vân thái giá ngưng trọng nói, tiểu tử, muốn cướp được bức tranh hồng mông chứ bọn đám cường giả này thật là có chút khó khăn. Phật Vi Dương trầm mặc không nói. Sau khi trải qua lần xuất thủ vừa rồi, hắn cũng ý thức được rằng chỉ cần có người tới gần bức tranh hồng mông nên sẽ bị công kích tập thể. Phải làm sao? Não của Vân Đại Tiện Thần nhanh chóng vận chuyển hết công suất, nghĩ cách làm thế nào có thể là ở trước mặt đám cường giả này lấy được bức tranh hồng mông. Bỗng chốc, hắn truyền âm cho Vân Đại Giã. Tộc trưởng, ta lấy không gian pháp tắc triệu hồi bức tranh vào thế nào? Vân Đại Giã lắc đầu đáp lại. Loại phương pháp này rất nhiều cường giả đã khảo nghiệm qua rồi, kết quả không người nào có thể cầu thông với bức tranh, chứ đừng nói đến là thu nó vào. Tốt. Phật Vị Sương lại trầm mặc. Đã không thể nào dùng không gian pháp tắc được, chẳng lẽ chỉ có thể hao tổn sức lực công phá vòng vây mới có thể lấy về sao? Vân Phi Dương lại nói, tập trưởng, thái trưởng lão, mọi người cùng một chỗ đánh nghỉ bình, ta ở phía sau tùy thời hành động, có thể là tranh thủ tìm chút cơ hội. Như vậy cũng tốt. Thái trưởng lão cùng với tộc trưởng đồng ý. Dù sao bức tranh hồng mông tùy thời nếu có khả năng bị cướp đi, nhất định là phải mau chóng hành động. Trong khoảnh khắc, tập thể cao tầng của Vân Thị Nhất Tộc kích phát ra bí pháp đại hồn huyết mạch, tiến vào từ biến cùng nhau tiến tới. Vân Thị Nhất Tộc là hành động kia, nhanh, nhanh cản bọn chúng lại. Một tên phía trên đề cấp quát lớn. Các cường giả đang ngăn cản lẫn nhau nghe vậy thì liền dừng tay, đem ánh mắt khóa chặt trên thân của đám cao tầng Vân Thị. Lập tức mười mấy tên phía trên đề cấp đồng loạt ra tay, ngừng tụ ra pháp tắc chi lực cuồn cuộn hướng về phía bọn người thái trưởng lão mà đánh tới. Một khắc này, năng lượng cường thế giống như là sóng biển điên cuồng khuấy động. Vân Vi Dương âm thầm may mắn, may mà chính mình đột phá phía trên đế, nếu không thì đã sớm bị dư uy này tác động đến mà ở ra rắm. Có cơ hội. Nhìn thấy bọn họ đều tập trung tấn công thái trưởng lão, Vân Vi Dương lúc này hóa thành một đạo lưu quang theo phía bên cạnh vòng qua. Thế nhưng cường giả khác rất nhanh liền nhìn thấy rõ hành động này của Vân Vi Dương, nhào nhào thay đổi lực lượng, ngừng tụ ra pháp tắc chi lực oanh tới. Vân Vi Dương một tay lại nắm vào bên trong hư không, trong nháy mắt liền rút ra liệt không chiến đế Trần Long Bá Vương Thường chính diện nghênh đón. Lực lượng bị cản lại ở bên trên đầu thương, nhanh chóng lấp lóe tia sáng chói mắt, hung hăng đánh nát lực lượng bay đến. Vân Vi Dương mượn nhờ thần binh lợi khí theo từ bên trong mưa bom bão đạn cản lại. Khoảng cách tới bức tranh hồng mông chỉ còn vài trượng. Nhanh, nhanh cản hắn lại, đừng để hắn tới gần. Vô số cường giả phẫn nộ giống to, ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất đập tới. Thế nhưng đã thấy trước mắt đổ thiên xuất hiện một nhất tôn cổ trùng. Vô số năng lượng đánh vào phía bên trên trường sinh trùng, truyền đến tiếng chuồng vàng đình thái nhức óc. Vật vì sương sau khi liên tiếp đánh lùi oanh kích, máu bên trong cơ thể kịch liệt sôi trào, lại không lo được cái gì cả, liền đưa tay chụp vào bức tranh hồng mông. Đắc thủ. Sau khi thấy hắn triệu hồi ra trường sinh trùng ngăn cản công kích hoành tạc, ba thấy sao bắt được bức tranh, thái trưởng lão liền vui mừng không thôi. Thế nhưng ngay tại thời khắc khi mà Vân Vi Dương sắp bắt lấy bức tranh hồng mông, không gian đột ngột rung động, một cái tay máu đột nhiên nhô ra, trực tiếp chụp vào phía bên trên bức họa hồng mông. Cái gì? Vân Vi Dương sao mà đại biến. Hắn vạn lần không nghĩ đến, ngay tại thời khắc mấu chốt, lại có một cái tay còn nhanh hơn chính mình từ bên trong hư không nhô ra. Tay máu này bắt lấy hồng mông bức tranh. Rung động trong không gian truyền đến một thanh âm âm u lạnh lẽo. Vân Phi Dương, thứ này là của ta. Lão tử bất bại. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng. Đúng vào lúc này, huyết thủ đột nhiên lùi về, mang tới bức tranh hồng mông trong nháy mắt, liền tan nhập vào bên trong không gian. Chí bảo này đã tồn tại 2 năm, cứ như vậy biến mất ngay trước mắt của vô số cường giả, đứng nguyên tại chỗ ngây ra như phỗng. Bức tranh hồng mông lại bị người ta lấy mất. Nhờ vào thái trưởng lão cùng với bọn người Vân Thái Giá đánh nghỉ bình, làm mượn sức của trường sinh trùng chống đỡ, Vân Phi Dương rốt cục cũng có thể là đến gần được bức tranh hồng mông. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tay còn chưa chạm đến thì đã lại bị lão tử bất bại trước một bước đoạt đi. Đáng giận. Vân Đại Tiện Thần phẫn nộ sống tỏ, đồ vật sắp tới tay cứ như vậy lại bị người khác đoạt ngay trước mặt. Càng muốn điên hơn nữa khi mà người đoạt lấy lại chính là địch nhân của mình. Bi kịch nhất, không ai qua được vô số cường giả. Phải biết rằng, bọn họ đã tranh nhau sứt đầu mẻ trán suốt 2 năm trong khu vực này. Đến cuối cùng, không những đã không còn lấy được bức tranh, mà còn trơ mắt nhìn nó biến mất trong hư không. Thái trưởng lão cũng là thở dài không thôi. Vân Thái Giá cùng với toàn bộ trưởng lão khác cũng đều nhào nhào lắc đầu. Bảo vật hồng mông nhất định là vô duyên với vân vực. Đột nhiên, khu vực bên trong mơ hồ hiện ra một truyền tống trận. Sau đó là âm thanh uy nghiêm vang lên. Bức tranh đã có chủ, các người mau mau lùi ra. Không còn bảo bối gì nữa, tất cả mọi người chắc chắn cũng sẽ không có ra tay đánh nhau nữa. Cho nên bọn họ đều dung nhập vào truyền tống trận, bị mang trở lại ngoại giới. Những năm này, vì cướp đoạt bức tranh hồng mông, bọn họ đã rất mệt mỏi, rất suy yếu. Sau khi mà đi ra khỏi đó, để không để ý lẫn nhau nữa, mà vội vàng chạy về nghỉ ngơi. Ai, chúng ta cũng đi thôi. Thái trưởng lão nói. Vân Phi Dương cũng tuy rằng rất phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể đi theo cường giả vân vực, dung nhập vào bên trong truyền tống trận. Sau đó thì bị truyền tống ra ngoại giới. Sau khi vô số cường giả lùi ra, hơn 200 đại mộ tồn tại bên trong vũ trụ dần biến mất. Hết thảy đều trở lại không gian yên bình như lúc ban đầu. Nếu như cẩn thận suy tính, chuyến này Vân Vi Dương thu hoạch tương đối khá. Không chỉ tu luyện được đại thiên liệt thuật, lấy được chân long bá vương thường, mà cảnh giới cũng liền từ cửu phẩm đề cấp mà bước vào hàng ngũ phía trên đế. Chỉ là sau khi trở về vân vực, hắn luôn không vui. Dù sao bức tranh hồng mông áp trục lại bị lão tử bất bại nhanh chân cướp đi, hắn làm sao vui nổi. Ngũ trưởng lão tiến lên an ủi. Tiểu tử, bất luận chí bảo gì cũng đều phải coi trọng cơ duyên. Nếu cơ duyên là người thì nó chính là của người, không phải người thì cho dù cưỡng cầu cũng là lấy không được. Vân Phi Dương nghe vậy dựa vào trầm mặc. Ngũ trưởng lão lại tiếp tục an ủi. Huống chỉ hồng mông chi cảnh mỗi vạn năm thì mới mở ra một lần, dù không có bức tranh đó thì vẫn còn có cơ hội tiến vào mà. Vân Phi Dương hai mắt tỏa sáng quay sang hỏi Ngũ trưởng lão, lần tiếp theo hồng mông chi cảnh mở ra còn bao nhiêu năm? 3.600 năm. Ngũ trưởng lão trả lời. Vân Phi Dương sụp đổ. Lâu đến như vậy? Bên trong tạo hóa giới chỉ là một cùng với bọn người phân lịch khua tay trước đống binh khí mà Vân Phi Dương thu hoạch được từ bên trong đại mộ, trên mặt phấn khởi không thôi. Tu vi của bọn họ đã đạt đến ngũ phẩm đế cấp trở lên. Hiện nay đang thiếu nhất chính là trang bị. Bây giờ có thể cầm trên tay vũ khí lấy được từ bên trong đại mộ, thực lực chiến đấu cứ như vậy tăng vọt. Vân Thị Dương cũng đang ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Giờ phút này hắn đang tạo ra tư thế ngạo nghễ, tay cầm chân long bá vương thường, ngạo nghễ uy nghiêm, giống như là một vị chiến thần chân chính vậy. Đầu tiên ánh mắt Vân Phi Dương trở nên lạnh lẽo, chân tiến lên, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra mấy đạo, hình thành ra pháp tắc chi lực cuồn cuộn. Lực lượng mạnh mẽ cuồn tới, không gian bốn phía trong nhà mắt bị xé ra, vô cùng là thê thảm. Vân Phi Dương thu lại trường thương, cười nói, quả nhiên khi phối hợp chân long bá vương thường cùng với liệt không tiền bối đồng thời của liệt không tiền bối đồng thời thi triển ra đại thiên liệt thuật, có thể là đề bạt không ít uy lực. Tên này thật thông minh, có thể nghĩ ra được việc mượn nhờ vào vũ khí của liệt không chiến đế, dùng hợp với thần thông hoàn mỹ do hắn sáng tạo ra, dẫn đến lực lượng sử dụng tốt nhất. Vân Phi Dương một mực đắm chìm trong tạo hóa giới chỉ, luyện tập kỹ năng nắm giữ chân long bá vương thường. Vài ngày sau khi triệt để nắm giữ thần binh lợi khí của liệt không chiến đế, Vân Phi Dương trở về ngoại giới, tiến về danh vọng khác. Để làm gì? Tới nhận nhiệm vụ. Tên này dù có hồi của hay là đầu vào luyện tập cũng không quên chính sự. Mà cái gọi là chính sự đó là trọng trấn cổ ngũ mạch, kéo ngũ mạch hiện tại xuống. Sau khi đột phá đến phía trên đế, Vân Đại Tiện Thần không còn điều gì bận tâm, hồ hởi mà nhận toàn bộ nhiệm vụ đều là hạng 3. Nghe nói tên này cùng tiến vào đại mộ, dựa vào đan dược thần kỳ đột phá đến phía trên đế rồi. Không có phải chứ? Rất nhiều dòng chính tranh nhau nghị luận, anh bắt trừ hâm mộ ra thì chính là hâm mộ. Trong núi rừng âm u, truyền đến một tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, chợt thấy một quái vật khổng lồ hình đầu gấu đi ra. Quái thú này có thể so với phía trên đế cấp đại địa triều. Nó đột nhiên xuất hiện ở đây, đó là bởi vì có tộc nhân Vân Thị đang làm nhiệm vụ quấy rầy nó nghỉ ngơi. Không tốt rồi, là đại địa triều. Một đội ngũ tộc nhân gồm có 5 người đang thực hiện nhiệm vụ định cấp, khi nhìn thấy con cầu thú kia xuất hiện thì không khỏi hoảng sợ. Mặt không còn một giọt máu. Mau chạy. 5 tên dòng chính Vân Thị liều mạng bỏ chạy. Thực lực bình quân của bọn hắn cũng chỉ có đế cấp ngũ phẩm, cho nên khi mà phải đối mặt với hùng thú phía trên đế, chuyện duy nhất có thể làm chính là liều mạng bỏ chạy. Thế nhưng đại địa chi hùng bị quấy rầy rõ ràng là vô cùng tức giận, há có thể trơ mắt nhìn đám đầu sỏ kia bỏ chạy. Lập tức phẫn nộ đuổi theo, tay gấu hung hăng áp xuống. Loại hùng thú này tuy rằng có tốc độ chậm, thế nhưng bù lại thực lực của chúng vô cùng là cường hãn, nên khi cánh tay trong nháy mắt áp xuống thì xung quanh đã cuộn lên khí lãng cường thế. Phốc phốc, 5 tên dòng chính bị khí lãng chấn động đến mức ngã xuống ngay tại chỗ, máu tươi phun trào, chỉ còn lại thống khổ trơ mắt nhìn tay gấu to lớn đập xuống. Xong đời. 5 tên dòng chính làm nhiệm vụ, mặt ai nấy đều xám như trò, trong lòng càng cảm nhận được cái chết đang đến gần rồi. Cuối cùng, tay gấu mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng ép xuống, bùn đất quần quận trỗi dậy, mà đất cũng run rẩy theo. Ngay khi 5 người đang chuẩn bị tinh thần gặp phải cái chết thì nhất thời ngây người, bởi vì bọn hắn không chết mà vẫn còn sống. Theo bản năng, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng người anh tuấn uy vũ bất phàm, nói chung là đẹp trai không thể tả, hiện ra trong tầm mắt. Nguyên nhân mà bọn họ còn sống đó là do có người đột nhiên xuất thủ, tiếp nhận công kích của tay gấu giống như là cây sắt đập xuống. Đại địa chi hùng phẫn nộ giống tỏ, một lần nữa lại giơ tay gấu lên, rồi lại vùng xuống. Mà thừa dịp này, 5 tên dòng chính mới có thể thấy rõ được người đã cứu mình, chính là Vân Phi Dương. Trong đám nhiệm vụ của tên này, có một nhiệm vụ có yêu cầu giết chết đại địa chi hùng. Nhóc con, hùng dữ như vậy thật là không tốt, không phải là bé ngoan đâu. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tay chợt động, lấy ra chân long bá vương thường. Một chiêu phóng ra, thường xuất như lòng. Pháp tắc chỉ lực cường thế, mang theo thuộc tính thiên địa hội tụ tại đầu thường. Trong nháy mắt, liền hình thành ra một luồng sóng xung kích cực mạnh, chống lại tay gấu đang hung hăng đập xuống. Một tiếng phang thật lớn truyền đến, chấn động đến nỗi làm cho 5 tên dòng chính khí huyết quay cuồng. Khi bọn hắn đang khó khăn, cưỡng chế muốn thổ huyết ra, thì bắt gặp tay gấu đang vùng xuống, đã xuất hiện một cái lỗ thủng đẫm máu. Đại địa chi hùng bị thảm sống to. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương cũng không lơ là, đột nhiên huy động chân long bá phương thường, trong nháy mắt hình thành ra 5 đạo lưu quang bắn tới. 5 đạo lưu quang này ẩn chứa thầy lực lượng tê liệt, hung hăng liền ép cho đại địa chi hùng lùi về sau, cũng dần dần phai mờ thành hư bao hư không. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống, tiêu sái thu hồi chân long bá vương thường. Khóe miệng hiện lên mỉm cười nhàn nhạt. Hình dáng của đại địa chi hùng đang vẫn nộ muốn tiến lên tấn công, thế nhưng thân thể thì lại truyền đến âm thanh vỡ vụn giả. Thân thể to lớn cứ như vậy tan nát, chia 5 x 7. Một con hùng thú cường hãn phía trên đế cứ như vậy liền bị tứ phân ngũ liệt, làm cho người tận mắt nhìn thấy. 5 tên dòng chính Vân Thị nhất thời trợn mắt há mồm. Đại địa chi hùng, hùng thú có sức mạnh, thân thể rất lớn. Cho dù là cao tầng Vân Thị muốn làm cho nó bị thương cũng là vô cùng khó, là có thể bị người này phân giải dễ dàng như vậy, quá yêu nghiệt rồi. 5 tên dòng chính khó có thể bình tĩnh, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn vào bóng lưng Vân Phi Dương. Không hề nghi ngờ, mấy đòn của Vân Đại Thiên Thần hạ xuống khiến cho hình ảnh của đại địa chi hùng bị xé xác, sẽ vĩnh viễn in sâu vào trong lòng bọn họ, không có thể phai mờ. Điều đó cũng hoàn toàn nói rõ, cầm minh khí liệt không chiến đế, sử dụng đại tên liệt thuật, thực lực của Vân Phi Dương tăng cao rất nhiều. Sau khi giải quyết xong tại địa chi hùng, hắn lại tìm được 3 mục tiêu khác nữa, lần lượt đuổi giết. Chỉ tốn một chút chắc chờ nên đã chém giết xong. Có thể nói, bất luận đối mặt với hung thú có phòng ngự cao tới mức nào, cũng đều có thể dễ dàng bị đại tên liệt thuật xé nát, không có một nửa điểm phản kháng. Sau khi mà giải quyết xong được con hung thú thứ tư, hoàn thành xong 4 nhiệm vụ, Vân Phi Dương lên đường quay trở về Vân Thành, nỉ non. Dựa vào thực lực hiện tại của ta, chắc có thể so tay cùng với những trưởng lão. Hắn đã đột phá đến phía trên đế, đã không để cho 2-3 tên dòng chính Vân Thị vào trong mắt. Cho nên, muốn tìm đối thủ cùng chiến, điều này cũng chỉ có trưởng lão bối phận rất cao. Về đến Vân Thành, Vân Phi Dương nộp nhiệm vụ lên, khiến cho Cổ Ngũ Bạch thu hoạch được không ít danh vọng, sau đó cũng không nhàn rỗi mà tiếp tục nhận nhiệm vụ, tiếp tục giết hung thú. Vài ngày sau, ban đầu danh vọng của Cổ Ngũ Mạch đang đạt được 5.000 điểm, một phát liền đột phá đến cả vạn điểm, rất nhanh có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trời đất, tốc độ tăng của danh vọng này thật là quá dọa người rồi. Rất nhiều dòng chính thỉnh thoảng nhìn vào bảng danh vọng, phát hiện ra ban đầu Cổ Ngũ Mạch xếp hạng chót, lúc này đã chen vào trước 100, đều là co giật khóe miệng. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng lý do Cổ Ngũ Mạch có tốc độ tăng nhanh đến như vậy, tất cả đều là vì một mình Vân Phi Dương hắn làm nhiệm vụ. Các hệ mạch khác muốn thu hoạch được danh vọng thì đều phải hành động theo nhóm, mà hắn thì luôn lẻ loi một mình, cho nên được những người khác vô cùng là kính nể. Vân Phi Dương một mình đi làm nhiệm vụ cũng là kinh động đến Vân Thái Giã. Một ngày nọ, Triệu Hàn đến tộc điện, chân thành nói: "Này, Sú tiểu tử, người liên tục làm nhiệm vụ như vậy là có mưu tính gì?" "Làm cho Cổ Ngũ Bạch một lần nữa huy hoàng." Vân Phi Dương đáp lại. Vân Thái Giã lắc đầu: "Mạch hệ có huy hoàng hay không, không phải là phụ thuộc vào thực lực của một cá nhân được, mà phụ thuộc vào thực lực tổng thể. Dù người có làm cho danh vọng Cổ Ngũ Mạch tăng lên đứng đầu bảng cũng không có được sự tán thành độc." Vân Phi Dương cười: "Tộc trưởng, người mạnh trong Cổ Ngũ Mạch không phải chỉ có một mình ta." Vân Thái Giã ngạc nhiên nói: "Còn có ai nữa?" "Bọn người Vân Hàng." Vân Phi Dương đáp. Vân Thái Giã mắt trợn trắng: "Với tư chất của bọn người Vân Hàng, người trông cậy vào bọn chúng có thể là hồi sinh được Cổ Ngũ Mạch sao?" "Không phải là hắn xem thường bọn người Vân Hàng, mà do tư chất quá thấp, hạn chế nghiêm trọng hạn mức cao nhất. Dựa vào bọn hắn để mà nâng cao thực lực tổng thể của một mạch hệ, thật đúng là có chút mờ giữa ban ngày." Vân Phi Dương lại nói: "Tộc trưởng, có lúc nỗ lực so với tư chất thì còn muốn quan trọng hơn. Ta tin tưởng rằng bọn người Vân Hàng nhất định là sẽ trưởng thành, thậm chí còn trở thành Cổ Ngũ Mạch mà Vân vực kiêu ngạo." Vân Thái Giã im lặng. Vân Phi Dương biết bất luận mình nói thế nào cũng khó mà có thể chứng minh cho tộc trưởng thấy, cho nên vung tay ra gọi bọn người Vân Hàng từ bên trong chưa sinh trung ra. Sau khi nhìn thấy tộc nhân xuất hiện từ bên trong không khí, Vân Thái Giã trước tiên hơi ngớ ra, tiếp theo thì trong mắt càng trừng càng lớn. Trong ấn tượng của hắn, Tiêu Gia Hòa tên là Vân Hàng này tham gia loạn thủ cấp lịch luyện, tu vi chỉ mới đến tiên nhân, bây giờ cũng đã đột phá đến lục phẩm đế cấp rồi. Vân Thái Giã hoàn toàn cảm thấy lờ mờ. Từ khi lịch luyện trong loạn thủ cấp cho tới bây giờ, chỉ có chừng mấy năm ngắn ngủi, tiểu tử này làm sao lại có thể đột phá đến lục phẩm đế cấp được? Bước vào đế cấp lại không chỉ có Vân Hàng, những người đã từng còn nhỏ bây giờ đã trưởng thành trở thành tộc nhân của Cổ Ngũ Mạch cũng đã đều đột phá đến phía trên đế, hắn đều đột phá đến đế cấp rồi. Tộc trưởng, Bạch Phi Dương cười: "Cổ Ngũ Mạch chúng ta nhiều cường giả đế cấp như vậy, cần phải có tư cách đánh một trận với tộc mạnh nhất cửa mạch không?" Vân Thái Giã ngưng trọng: "Tiểu tử, tư chất của bọn họ không cao, làm thế nào lại có thể nhanh chóng đột phá đến đế cấp như vậy?" Vấn đề này vô cùng quan trọng, hắn phải biết, nhất định là phải hiểu. Vân Phi Dương cười: "Ta đưa toàn bộ bọn hắn vào bên trong trường sinh trung." "Không có khả năng." Vân Thái Giã nói: "Mặc dù bên trong trường sinh trung có thể tăng cao tu vi của tộc nhân, Thế nhưng cũng khó mà có thể nhanh chóng đến như vậy. Vân Phi Dương cười. Tàu trưởng, thật sự là không dám giấu giếm. Trở sinh trùng có một năng lực đặc thù, có thể là gia tốc thời gian. Vân Đại Sái rất ngạc nhiên. Cái gì? Thế nào? Ta lại chưa có từng nghe nói đến. Vân Phi Dương cười. Năng lực đặc biệt này chỉ có khống chế trường sinh trùng thì mới có thể kích phát ra. Tộc trưởng chưa từng nghe nói qua cũng là chuyện bình thường. Vân Thầy Giá im lặng. Đúng vậy. Trong sử ký có rất ít ghi chép về trường sinh trùng. Có lẽ thật sự là chỉ có người khống chế thì mới có thể kích phát ra một số những năng lực đặc thù. Thật sự là Vân Phi Dương hắn đang nói bậy. Trường sinh trùng có thời gian gia tốc hoàn toàn đó là bởi vì đã dung hợp cùng với tạo hóa giới chỉ. Lý do quy thời gian gia tốc về năng lực đặc thù của trường sinh trùng chủ yếu là vì muốn che giấu bí mật về tạo hóa giới chỉ. Vân Thái Giã nói, tiểu tử, bên trong trường sinh trùng có thể làm cho thời gian gia tốc tới trình độ nào? Vân Phi Dương đáp, 50 lần. Bọn người Vân Hàng thầm nghĩ, rõ ràng là gấp trăm lần, thế nào Vân Thúc lại nói là 50 lần? Đây là điệu thấp, sợ tập trưởng giật mình. Thế nhưng sau khi hắn nói ra 50 lần, Vân Thái Giã vẫn là hoàng sợ hồ. Thời gian gia tốc đến 50 lần. Nhìn biểu hiện này của tập trường, Vân Vi Dương thầm nghĩ, ai, sớm biết như vậy thì sẽ nói là gấp 10 lần hoặc gấp 5 lần. Rốt cuộc, Vân Thái Giã đã biết tại sao bọn người Vân Hàng có thể nhanh chóng tăng đến đề cấp. Hóa giả bên trong trường sinh trùng có thời gian gia tốc đến 50 lần. Đây là cái khái niệm gì? Ngoài giới 1 năm, bên trong chính là 50 năm. Bên trong trường sinh trùng vốn là thích ứng với thuộc tính tu luyện thiên địa của Vân Thị nhất tộc, tộc nhân, lại phối hợp cùng với thời gian gia tốc. Việc Vân Hàng và những người kia có tư chất bình thường có thể đột phá đến phía đề cấp cũng là hoàn toàn bình thường. Vân Thái Giá kích động nói, tiểu tử, người đã có thể kích phát thời gian gia tốc ở bên trong trường sinh trùng, không có bằng đưa nhiều người dòng chính tiến vào tu luyện đi. Thân là nhất tộc trì trưởng, hy vọng tập nhân có thể đột phá càng nhanh để cho Vân vực mới có thể là càng thêm cường đại. Có thể thì có thể. Thế nhưng bây giờ ta nằm giữ không quá thần thục trường sinh trùng, chỉ có thể chịu vào được 10 người thôi. Vậy đã đủ rồi. Vừa tài sáng ngay lập tức hạ lệnh, gọi mời tên dòng chính có tư chất càng cùng với huyết mạch thật tốt. Vân Vị Dương cũng sảng khoái, chia bọn hắn đi vào bên trong, an trí tại khu vực cố định, mở thời gian gia tốc 50 lần. Tập trưởng, không có việc gì khác, vậy thì ta đi trước. Đi đi. Vân Thái Giã phất tay, thế nhưng dường như là lại nghĩ đến điều gì, vội vàng hồ. Chậm đã. Vân Phi Dương ngừng chân. 3 ngày trước, Lâm Thị nhất tộc phát thiệp mời, 4 tổ chức, bách tộc hội mình ở tại Lâm Vực, thảo luận làm thế nào để mà diệt trừ luyện huyết nhất tộc. Người đã đột phá đến phía trên đế như vậy, cho nên đi cùng với họ đi. Hết tập 385. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.